Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, nằm vùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quỷ dị đồng tử đột nhiên mở miệng, để cho các vị người năng lực cấp 9 lập tức cũng bối rối. Trương Thiên Cơ, Trương Thiên Cơ không phải Hoa Hạ đứng đầu cấp 9 sao? Mà cổ võ quân vương Lô Trường Ca, thất huyền lạc bình an, chính là nghĩ tới điều gì, ngay tức thì kêu to không tốt, nhưng mà, đã muộn, trực tiếp nguyên bản đang đứng tại chỗ cầu người năng lực trận doanh bên trong Trương Thiên Cơ. Bỗng nhiên lao ra, một đao đâm vào kỵ sĩ vương trên mình, kỵ sĩ vương nguyên bản liền chút nào không phòng bị, giờ phút này bị Trương Thiên Cơ đột nhiên tập kích. Cái này một đao sâu đậm đâm vào kỵ sĩ vương thân thể bên trong. Ở Trương Thiên Cơ trong mắt, lộ ra ánh sáng màu vàng. Đây cũng không phải là Hoa Hạ cái đó cường giả đứng đầu Trương Thiên Cơ, mà là con người màu vàng cấp 9 người quỷ dị năng lực. Kỵ sĩ vương dưới tức giận, cắn răng thoát thân ra, thạch trúng kiếm phía trên bàng bạc hơi thở nghiêng đè ra. Một kiếm đem Trương Thiên Cơ chém chết. Nhưng mà, Trương Thiên Cơ đánh lén đã thành công. Kỵ sĩ vương người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lô Trường Ca cùng Hoa Hạ người năng lực đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này từ mặt trăng trở về, Trương Thiên Cơ đã là một cái người quỷ dị năng lực. Bây giờ, bọn họ cũng suy nghĩ ra. Chân chính Trương Thiên Cơ chỉ sợ sớm đã chết ở mặt trăng quỷ dị quốc ngay giữa. Mà đây cái Trương Thiên Cơ, chẳng qua là quỷ dị quốc phái đi ra ngoài một cái người quỷ dị năng lực. Thành tựu nằm vùng tiến vào Hoa Hạ, mà ở bọn họ suy đoán chính giữa. Quỷ dị quốc là có một cái đầu não, cái đó đầu não có thể lấy ra trí nhớ. Những thứ này quỷ dị quốc quái vật. Hiểu được trên trái đất ngôn ngữ, hiểu được bắt chước trên trái đất người năng lực, khẳng định đều là từ thăm dò quỷ dị quốc tiểu đội những cái kia người năng lực trên mình. Lấy ra trí nhớ, mà căn cứ quỷ dị quốc phân tích, chỉ có Trương Thiên Cơ cái này có mạnh không gian lớn năng lực đứng đầu cấp 9. Có thể làm một tốt thân phận nằm vùng, nếu như là những người khác từ quỷ dị quốc trốn ra được. Là căn bản giải thích không rõ. Đừng xem những thứ này người quỷ dị năng lực từng cái trí khôn không cao. Nhưng quỷ dị quốc sau lưng chủ kia não, nhất định là có trí khôn. Nếu không sẽ không nghĩ tới phái một cái nằm vùng lên tới trên trái đất tới. Lô Trường Ca vỗ một cái liền mình chán. Chính là thất sách, ta liền trước khi nói cái đó độc hành quỷ dị đồng tử. Làm sao phản ứng nhanh như vậy? Có thể trực tiếp tìm được chúng ta tiêm 2000 trên chiến đấu cơ đi. Nguyên lai là có nằm vùng hướng quỷ dị quốc hồi báo chúng ta hành động. À, ta sớm nên nghĩ tới à. Cái này dị biến tới quá đột nhiên. Các vị người năng lực cấp 9 cũng lập tức cảnh giác. Hoa Hạ người năng lực cửa không xa vạn dặm đi tới thành phố Hương Tà. Tự nhiên không thể nào đem thánh khí mang trên người. Bây giờ chỉ có tay cầm thánh khí thạch trúng kiếm kỵ sĩ vương. Có và quỷ dị đồng tử thực lực đánh một trận, nhưng bị trọng thương. Nếu như không ngăn được cái này ba cái quỷ dị đồng tử. Để cho ba cái quỷ dị đồng tử phá hư hết đã thi triển đến giống vậy cấm chú. Cái này thành phố Hương Tả thì hoàn toàn thất thủ à. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, cũng chuẩn bị lọc sạch đi. Ba vị quỷ dị đồng tử giống giận, trong tay liêm đao, hóa thành thất luyện, hướng người năng lực cấp 9 cửa chém tới. Há có thể để cho các ngươi được như ý. Kỵ sĩ vương tức giận bên trong, tay cầm thạch trúng kiếm, cắn răng xông lên phía trước. Thánh khí uy nghiêm giờ phút này bùng nổ, bàng bạc, nhân từ, vừa dày vừa nặng kiếm ý, đem đúng phiến bầu trời cũng bao phủ. Thánh khí, đây chính là linh năng lĩnh vực vũ khí nguyên tử vậy tồn tại à. coi như kỵ sĩ vương giờ phút này bị thương, chiến lực vậy so hắn trước mạnh hơn không thiếu. Những thứ khác người năng lực cấp 9 cửa vậy rối rít động thủ. Mỗi người thi triển thủ đoạn, và ba cái quỷ dị đồng tử liều giết chung một chỗ. Cái này ba cái quỷ dị đồng tử thủ đoạn quá ác liệt. Cũng là trên trái đất người năng lực chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mà đây chút quỷ dị đồng tử, bởi vì quỷ dị quốc đầu não từng lấy ra trái đất người năng lực trí nhớ. Nhưng đối với trái đất người năng lực thủ đoạn tương đối quen thuộc, tình huống chiến đấu đặc biệt không để ý tới muốn. Có nhiều lần, quỷ dị đồng tử công kích cũng thiếu chút nữa rơi vào giáo hoàng trên mình. Một khi giáo hoàng cấm chú ngâm sướng bị cắt đứt, chiến cuộc liền lại cũng không cách nào nghịch chuyển. Trên mặt đất chiến đấu cũng đã tiến vào đặc biệt gian khổ giai đoạn. Nếu như bầu trời bên trong chiến đấu lại mỗi cái kết quả, trên mặt đất lập tức cũng phải không phòng giữ được. Cho dù là có Lịch Kiệt, Nizer Bill, Adam như vậy cao cấp thiên tài, bọn họ dẫu sao cũng còn trẻ, đối mặt những quái vật này cũng không phải vô địch. Nếu không phải Adam không hề thiếu đồng bào chết trận, hắn tức giận kích hoạt Solomon cơn giận, đối với mặt đất quỷ dị quái vật tiến hành mấy lần đại quy mô tàn sát. Sợ rằng trên mặt đất chiến đấu đã sớm kết thúc. Bầu trời bên trong, quỷ dị đồng tử không ngừng trúng chiêu, nhưng thương thế tựa hồ cũng không ảnh hưởng bọn chúng hành động. Chúng tựa như chính là không có cảm tình máy chiến đấu. Đặc biệt đáng sợ, mà những cái kia thực lực hơi yếu người năng lực cấp 9. Đều có nghiêm trọng tổn thương, thậm chí lại chết trận 2-3 vị. Có người của giáo đình, cũng có người hoa hạ. Cuộc chiến đấu này thật sự là quá tàn khốc. Trên mặt đất, Adam một lần nữa kích hoạt Solomon cơn giận, cả người thực lực đại tăng, xông ra giết địch, thừa dịp lấy hơi cơ hội. Lưu Kiệt ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn, chỉ gặp giáo hoàng khí tức trên người bộc phát mạnh múc, giống như một viên từ từ dâng lên mặt trời chói chang, có uy áp khủng tản mát ra. Ba cái quỷ dị đồng tử đại khái cũng là nóng nảy, không muốn để cho giáo hoàng thả ra cấm chú tới, đột nhiên phát động mãnh công, mặc cho đứng đầu cấp 9 công kích tùy ý rơi vào hắn trên mình. Trong đó có một cái quỷ dị đồng tử trực tiếp bị kỵ sĩ vương thạch trúng kiếm, chặt đứt thân thể, kết quả nó tựa như không có cảm giác đau. Nửa người trên vẫn là giáo hoàng phóng tới. Thực lực yếu một chút người năng lực cấp 9 căn bản không ngăn được ba cái quỷ dị đồng tử liên thủ. Đánh vào, mắt thấy tình huống không ổn, quỷ dị đồng tử công kích liền phải rơi vào giáo hoàng trên mình. Phía dưới Lưu Kiệt vừa thấy, con bà nó tình huống này không đúng à? Hắn vội vàng bắt pháp quyết, thi triển 9 tầng trời lôi pháp, mây đen nhanh chóng ở trên trời bên trong ngưng tụ, mang sáng rực thiên uy tia chớp từ trong mây đen đánh xuống tới. Do dự cường giả cấp 9 cửa chiến đấu liền ở trên không bên trong, cho nên cứ việc quỷ dị đồng tử tốc độ rất nhanh, 9 tầng trời lôi pháp vẫn là đuổi kịp. 9 tầng trời lôi pháp đối với quỷ dị đồng tử loại này tà sung vật có trời xanh khắc chế. Quỷ dị đồng tử bị cái loại đó thiên uy hơi thở chấn nhiếp đến, hơi sững sốt một chút, đợi quỷ dị đồng tử phát hiện tia chớp này cường độ công kích yếu đáng thương thời điểm, lập tức liền dự định coi thường, mà đang ở quỷ dị các đồng tử sững sốt ngay tức thì, đã đủ bầu trời bên trong những thứ này người năng lực cấp 9 làm ra rất nhiều chuyện. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca hoành đương ở giáo hoàng trước người, giờ phút này cũng là không chút do dự sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Một đạo ngưng thực dấu quyền từ nắm đấm của hắn lên đánh ra. Theo cái này dấu quyền đánh ra, Lô Trường Ca sắc mặt ngay tức thì tái nhợt liền rất nhiều hơn. Hiển nhiên tiêu hao to lớn. Oanh, dấu quyền và ba vị quỷ dị đồng tử va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, Lô Trường Ca trong miệng máu tươi cuồng phún, mà ba cái quỷ dị đồng tử